Chấp niệm Bắc Đài, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Y Y kinh ngạc nhìn tôi, hai người đánh lẻ lúc nào vậy? Tề Vũ giảng bài riêng cho tôi, đúng là tiến thoái lưỡng nan mà, nhưng Tề Vũ vẫn đang chờ đợi tôi ở trên kia, không còn cách nào khác tôi đành phải đứng dậy và cầm lấy cây bút viết bảng trên tay anh ấy. Càng đọc tiêu đề, tôi càng cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Nếu không muốn nói là quen thuộc vô cùng. Một lúc sau tôi chợt nhớ ra, đây không phải là câu hỏi mà anh trai Bắc Đại và tôi đã thảo luận rồi sao? 14, anh nói, em làm thử đi, để tôi xem độ khó của câu hỏi. Anh lại muốn kiểm tra em à, vài hôm nữa tôi sẽ lên lớp thay giáo sư, tôi sợ là ra đề khó qua các bạn khóa dưới sẽ không làm nổi. Mày nghĩ, lòng bàn tay thoáng chốc đã đẫm mồ hôi. Bên cạnh tôi là Tề Vũ, tôi có thể cảm thấy ánh mắt của anh đang rơi trên người mình. Chiếc điện thoại, ồn ào, khi nãy cũng đã yên tĩnh tự lúc nào. Không, không thể nào, làm sao có thể trùng hợp như thế được. Trước giờ tôi là người thuộc chủ nghĩa duy vật, không hề tin vào cái gọi là duyên số, nhưng lúc này đây, mọi thứ lại quá đỗi ăn nhập với nhau. Tất cả các loại âm thanh đều xoay vần trong đầu, tôi không biết rốt cuộc mình đã bước ra khỏi bục giảng như thế nào. Lâm Y Y nhìn tôi đầy ái ngại, này, đừng nói là, một câu hỏi mà làm mày sợ đến độ này nhé. Con bé không hiểu, trên bục giảng, Tề Vũ đang giải thích thêm cho các sinh viên khác. Tôi từng nghe tiền bối Diêm Hạo kể rằng Tề Vũ được thanh hoa tuyển thẳng. Sau đó, anh học thẳng lên thạc sĩ và tiến sĩ, và còn bị nói là học đến đờ, yên lên rồi. Thế nhưng dường như người đàn ông này cũng có dính một chút khói lửa của nhân gian. Đó chính là đam mê với một tựa game quốc dân, game đó thực sự là rất phổ biến, vì tôi cũng chơi. Hơn nữa, cũng nhờ nó mà tôi có cơ hội gặp được anh trai Bắc Đại. Tôi nhớ lại từng đoạn hội thoại khi đó với đàn anh. Và phát hiện ra rất nhiều điều bất ngờ. Cùng tuổi, cùng chuyên ngành, cùng làm thí nghiệm. Điều đó đồng nghĩa là, Tề Vũ và anh trai Bắc Đại là một. Không thể nào, không thể nào. Tôi run rẩy rút điện thoại ra. Tin nhắn vẫn còn dừng lại ngay đoạn tôi không chút lưu tình mà chửi mắng Tề Vũ. Tôi ấn vào dấu, sau đó run rẩy bấm cuộc gọi thoại. Tiếng chuông báo đặc trưng của WeChat vang lên, mọi người bỗng trở nên yên lặng, Tề Vũ nói xin lỗi và tạm thời ngưng bài giảng, sau đó đi về phía bục giảng xem điện thoại, đôi mi bị cặp kính chặn lại khẽ nhướng lên, ánh mắt lạnh lùng và bình tĩnh lướt qua đám đông nhằm thẳng về phía tôi. Thế là hết rồi đúng không? Tại sao đối tượng hẹn hò online muốn tôi thi vào Đại học Bắc Kinh lại xuất hiện ở Thanh Hoa? Và, giờ còn trở thành giáo viên đứng lớp của chúng tôi nữa. 15, buổi học cuối cùng cũng kết thúc, các sinh viên lần lượt rời khỏi lớp học. Lâm Y Y tò mò hỏi sao tôi vẫn chưa chịu nhấc mông đi về. Không phải có hẹn với bạn à, sao vẫn chưa đi đi vậy? Tôi, ha ha, bạn của tao còn đang đứng trên bục giảng kia kia. Lâm Y Y cũng không quan tâm đến tôi nữa. Vậy tao đi trước, tao đã rủ anh Diêm Hạo đi ăn tối rồi. Lâm Y Y vội vã rời đi, cả lớp chỉ còn lại một mình tôi. À, không, cách chương.